92. Hãy dành thời gian đọc những cuốn sách hay và ý nghĩa. Con chuyện cười tự cho là mình đã học đủ rồi, học nhiều, vốn hiểu biết rộng, nên không cần phải đọc sách hay học hỏi thêm nữa. Đó là một quan niệm thật sự sai lầm. Mọi thứ không ngừng phát triển, cả cuộc sống bên ngoài lẫn ý tưởng nội tâm bên trong mỗi con người. Có người sống 30 năm và những năm tháng tiếp theo của họ chỉ là dựa vào kiến thức, kinh nghiệm và vốn sống của 30 năm trước đó mà thôi. Nên họ thường đi theo lối mòn của những quan niệm và định kiến của chính họ. Nhưng vẫn có những con người luôn xem mỗi ngày là một ngày mới, dù đang ở độ tuổi nào, với niềm khát khao được học hỏi thêm những điều mới mẻ và sâu sắc từ cuộc sống. Bạn muốn trở thành người như thế nào? Một người luôn dậm chân tại chỗ, tức là càng ngày càng giảm sút so với thời đại, hay là một người có thể tiếp cận những công việc đang ngày càng được xem trọng trong xã hội? Một người cứ lặp đi lặp lại một câu chuyện cũng với từng ấy nhân vật, hay là một người có hàng loạt những lựa chọn nhờ vào khả năng tưởng tượng đến vô hạn? Một người không thể nhớ nổi một câu chuyện sau 10 phút, hay một người có thể mang câu chuyện đó theo suốt đời? Bạn muốn là người nào hơn? Một người luôn dùng thời gian rảnh của mình để ngồi trước cái tivi, phim ảnh, tán gẫu, ngày nào cũng như ngày đó? Hay là một người biết dùng thời gian rảnh rỗi của mình cho việc trau dồi kiến thức, học hỏi và đọc sách? Một cuốn sách hay sẽ giúp chúng ta gặt hái thêm những kiến thức quý báu, khám phá những giá trị mới, bổ ích cho bản thân, đồng thời tâm hồn mình cũng được tĩnh lặng và thanh thản hơn. Hơn nữa, mỗi khi đọc sách, chúng ta có cơ hội luyện tập trí não của mình, vì sách luôn mang đến cho chúng ta trí tưởng tượng phong phú hơn cả phim ảnh và truyền hình. Những người đọc sách thường xuyên sẽ cảm thấy hài lòng hơn và luôn cảm thấy cuộc sống này mới mẻ, tươi đẹp. Vì với họ, mỗi quyển sách sẽ mở ra trước mắt ta một chân trời mới.